Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Vu Đức Bình sau cùng cống hiến. Bởi vì hai người đều uống rượu, thế là riêng phần mình hô người đến đón mình. Đồng Trì Thanh hô là Thạch Lỗi cũng nhận biết Hứa Chí Đạt. Cũng chính là bị bọn họ xưng là Đại Mandiling vị kia. Mà Thạch Lỗi kêu làm theo càng là Đồng Trì Thanh bọn người đại người quen Dược Nhị. Đồng Trì Thanh có thể được xưng là thanh niên tài tuấn. Mặc dù có chỗ dựa tổ ấm, nhưng tự thân năng lực cũng không thể khinh thường. Đã hắn nói trường học xe đạp hạng mục này có thể ví. Thạch Lỗi cũng tin tưởng chỉ ít có một đạo lý của nó. Nhưng là so sánh với có thụ thiên tài ngu bán chi tán dương thiên tài Dược Nhị. Thạch Lỗi đương nhiên vẫn là càng tin tưởng Dược Nhị. Hạng mục này, Đồng Trì Thanh là nhất tâm muốn kéo Thạch Lỗi nhập bọn. Mà Thạch Lỗi cũng đang suy nghĩ bước kế tiếp tự thân phát triển cùng đầu tư vấn đề. Không thể nói là ăn nhịp với nhau. Nhưng ít ra không phải là không có hợp tác khả năng. Thạch Lỗi sợ chính mình biểu đạt sẽ có bất công. Cho nên trực tiếp đem Dược Nhị gọi tới. Tăng thêm Hứa Chí Đạt. Bốn người ngay tại Ngô Đông trong sân trường ngồi một lát. Đồng Trì Thanh vừa mới đưa ra hạng mục này. Hứa Chí Đạt liền lập tức phụ họa. Hắn cũng nhạy cảm ngửi được hạng mục này bên trong cơ hội buôn bán. Hứa Chí Đạt cường điệu một điểm. Cũng là Đồng Trì Thanh trước đây cũng đã nói. Hạng mục này sẽ nhận được ban ngành chính phủ đại lực đề xướng. Bằng vào điểm này, liền có thể vì, mà Dược Nhị lại là nhất quán khắc kỷ thủ lễ. Khiêm cung dị thường, từ đầu tới đuôi cơ hồ một câu đều không nói. Chỉ là tại không ngừng gật đầu. Lắng nghe Đồng Trì Thanh cùng Hứa Chí Đạt chậm rãi mà nói. Trò chuyện tiếp cận một giờ. Đồng Trì Thanh luật sư điện thoại tới. Nói là Vu Đức Bình bên kia sự tình xử lý không sai biệt lắm. Hợp đồng cùng trao quyền chờ một chút đều đã tới tay. Còn lại chỉ cần đến công thương tiến hành pháp nhân thay đổi. Đương nhiên, còn có để Thạch Lỗi đem này 10 vạn khối tiền mau chóng cho Vu Đức Bình đánh tới. So sánh với Đồng Trì Thanh nói nửa ngày trường học xe đạp hạng mục. Dược Nhị ngược lại là đối với chuyện này tự hồ càng để bụng hơn một số. Tiên sinh. Vu Đức Bình này cái công ty không phải đã nói muốn cũng đến ngày trước đó đầu tư công ty qua a? Vì cái gì hiện tại lại phải chuyển nhượng cho ngươi? Dược Nhị không hiểu hỏi. Thạch Lỗi đại khái đem quá trình giải thích một chút. Dược Nhị như có điều suy nghĩ. Trước tiên đem tiền đánh tới đi. Đem công ty nắm bắt tới tay trọng yếu hơn. Dược Nhị hơi sự tình suy tư. Nói với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tìm Đồng Trì Thanh luật sư muốn Vu Đức Bình tài khoản. Trực tiếp đem tiền đánh tới. Không bao lâu sau, Đồng Trì Thanh luật sư liền lại lần nữa điện báo. Biểu thị đã triệt để thành giao. Đồng thời biểu thị hôm nay sẽ giúp Thạch Lỗi đem pháp nhân thay đổi thủ tục làm tốt. Chuyện này đương nhiên không có đơn giản như vậy. Muốn để Thạch Lỗi chính mình đi làm. Không có cái 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể làm được. Nhưng là có Đồng Trì Thanh luật sư ra mặt, nương tựa theo Đồng Trì Thanh theo công thương bộ môn tốt đẹp quan hệ. Một cái buổi chiều đầy đủ, chờ đến cùng Đồng Trì Thanh, Hứa Chí Đạt hai người sau khi tách ra. Thạch Lỗi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Dược Nhị mở ra Thạch Lỗi xe. Thạch Lỗi mới hỏi, người tựa hồ không coi trọng hạng mục này. Dược Nhị một bên thuần thục nắm trong tay Maserati tổng giám đốc. Vừa cười nói với Thạch Lỗi, không phải không xem trọng, là quá xem trọng, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Chính mình đơn độc ăn hạng mục này, ồ, thật có lớn như vậy sức hấp dẫn. Thạch Lỗi không hiểu, Dược Nhị nói, hạng mục này, trọng yếu nhất hai cái điểm, một là bọn họ không ngừng cường điệu chính phủ ủng hộ. Nhưng ta cảm thấy điểm thứ hai mới là trọng yếu nhất. Cái kia chính là người sử dụng tư liệu. Đây quả thực là một cái thiên nhiên đại kho số liệu a. Đã không chỉ có cực hạn tại người sử dụng phổ thông hành vi phân tích, mà là có thể chính xác biết bọn họ mỗi ngày đều qua những địa phương nào. Thậm chí có thể bằng này phân tích ra bọn họ đại khái hành vi cùng mục đích. Số liệu này thật đáng sợ. Nếu là lại có thể nắm giữ bọn họ tiêu phí thói quen, Đây cơ hồ có thể trực tiếp khóa chặt bọn họ ngay thường sở hữu hành vi. Từ đó làm đến tinh chuẩn khách hàng định vị cùng khách hàng phân tích. Đương nhiên, cái này nhất định phải cơ tại chúng ta nắm giữ bọn họ một phần khác sinh hoạt số liệu. Hạng mục này, nói khoa trương một chút, có khả năng để ngươi theo Mã Vân Thành là chân chính bình khởi bình tọa hợp tác đồng bọn. Đương nhiên, ta nói chỉ là căn cứ vào hợp tác bình khởi bình tọa. Muốn làm đến tài phú bình khởi bình tọa không bình thường khó khăn. Dù sao hạng mục này lợi nhuận hình thức kỳ thực rất có hạn. Tốt nhất kết cục cũng là theo đại điện thương hợp tác. Thạch Lỗi nhìn lấy Dược Nhị, không nghĩ tới hắn một mực không có phát biểu qua ý kiến. Trên thực tế tâm lý đối với hạng mục này sớm đã có xa so với Đổng Trì Thanh càng thêm rõ ràng định. Vị cùng tương lai phát triển, mà lại, nhìn ra được, Dược Nhị càng nói càng hưng phấn. Quả thực là có một đống lớn lời nói muốn nói với Thạch Lỗi. Tìm một chỗ ngồi một chút đi. Nhìn ra ngươi có rất nhiều lời muốn nói. Thạch Lỗi điểm này tốt nhất. Hắn xưa nay không cảm thấy mình rất lợi hại. Hắn rất lợi hại nguyện ý tin tưởng bên người mỗi người. Thậm chí có đôi khi hắn cảm thấy mỗi người đều mạnh hơn chính mình. Qua ta Tửu Trang đi. Vừa vặn đến Phê Tân Tửu. Tiên sinh chỗ ngươi Tửu hẳn là cũng uống đến không kém bao nhiêu đâu. Bất quá nói xong. Ngươi phải trả tiền à. Thạch Lỗi nhịn cười. Xem ra lần kia tại vụ ăn cơm kinh lịch để Dược Nhị rất lợi hại chú ý. Liền nói, yên tâm đi, lần kia là ngẫu nhiên tình huống. Về sau đều sẽ trả tiền. Dược Nhị Tửu Trang cách Ngô Đại ngược lại cũng không coi là xa xôi. 3-4 cây số đường, chừng 10 phút đồng hồ cũng liền đến. Tiến Tửu Trang về sau, Dược Nhị lấy trước ra một bình bạch mã. Nói, một năm bạch mã trang. Tiến giá cho ngươi, phí chuyên chờ ta đều giúp ngươi ra. 82, nhận được hân hạnh chiếu cố. Thạch Lỗi cười lắc đầu, móc ra thẻ để Dược Nhị quét thẻ. Dược Nhị một bên quét thẻ, một bên nói, liền hôm nay để ngươi mang đi Tửu cùng một chỗ soát a. Cái kia tiện nghi, hai dương thế nào? Thạch Lỗi biểu thị đồng ý. Dược Nhị quét thẻ, đưa qua tiểu phiếu để Thạch Lỗi ký tên. Ký tên. Dược Nhị để cho người ta đem này hai dương Tửu mang lên Thạch Lỗi xe. Lúc này mới mang theo Thạch Lỗi đi vào hắn văn phòng. Nói là văn phòng, kỳ thực càng giống là một gian phòng nghỉ. Bàn công tác là không tồn tại. Chỉ có một cái giá rượu. Bên trên trưng bày lấy các thức Tửu phẩm. Giá rượu trước là cái quầy bar. Sau đó còn có một vòng ghế sofa thêm một cái bàn trà. Người phòng làm việc này căn cũng là cái quán rượu nhỏ a, Tửu Trang a. Ta cũng không có gì quá cần văn phòng sự tình. Đơn giản xuất hàng nhập hàng. Còn không bằng bố trí dễ chịu một số. Dược Nhị vừa nói, vừa lái Tửu, đem đổ vào tỉnh rượu khí trong. Sau đó bắt đầu theo Thạch Lỗi giảng thuật liên quan tới hạng mục này. Ban đầu ta còn đang suy nghĩ muốn làm sao tiến hành cắt vào. Bất quá đã Vu Đức Bình đem hắn cái kia công ty cho ngươi. Công ty kia ngươi liền vui vẻ nhận đi. Dùng này cái công ty đến thao tác chuyện này. Đơn giản cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ông trời tác hợp cho. Thạch Lỗi sững sờ. Lập tức nói. Cái này không được đâu. Công ty này cho dù là hắn bán cho ta. Ta cũng vẫn là muốn cũng đến Trịnh Húc này cái công ty bên trong qua. Nếu không Thạch Cường không phải cùng ta liều mạng không thể. Hắn bận rộn rất nhiều ngày. Kết quả công ty này biến thành ta. Dược Nhị khoát khoát tay. Nói, này cái công ty giá trị ở đâu? Đối với trước ngươi đầu tư cái kia công ty tới nói. Đơn giản là người sử dụng. Người sử dụng ngươi đạo cho bọn hắn chính là. Công ty ngươi lưu lại. Bọn họ sẽ không có ý kiến gì. Chỉnh hợp hai bộ nhân mã. Cho dù là làm giống nhau hạng mục nhân mã, kỳ thực cũng đều là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Nhưng là, cái công ty này hiện hữu cơ cấu, nếu như dùng để khai triển trường học xe đạp, không không không, cái này không có quan hệ gì với trường học, cũng là thành thị xe đạp hạng mục này. Quả thực là không có gì thích hợp bằng, bọn họ trước kia hạng mục là cái gì? Địa đồ tìm kiếm, thành thị xe đạp hạng mục này. Trước mắt vấn đề lớn nhất cũng là thành thị tìm kiếm. Tuy nói tìm kiếm phương thức cùng thực hiện thủ đoạn cũng khác nhau. Nhưng là kỹ thuật nguyên lý là một dạng. Hoặc là nói tầng dưới chót nhất kỹ thuật dựng là một chuyện. Chỉ cần sửa đổi một cái phương hướng là được. Mà lại, tiên sinh, nếu như hạng mục này từ ngươi tới làm lời nói. Lúc đầu người sử dụng bầy đều đã có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.